Bắc Tống Phong Lưu, chương 1740, Liên Hiệp phát hành, góc truyện audio.com. Lý Kỳ là ai kia chứ? Hắn đường đường là một thương nhân, mở mồm ngậm miệng đều là lợi nhuận, sao có thể chịu khoản lỗ này? Những kẻ ngồi ở đây đều bỏ ra một khoản tiền lớn, không đến 1.000 quan cũng là 800 quan, ý đồ của bọn họ khi đến phi tiền cục là gì, chẳng phải là sự an toàn ư, hôm nay họ tới phi tiền cục làm phiếu đổi, chiếc phiếu đổi kia là độc nhất vô nhị, có chữ ký của họ, phải căn cứ theo nét chữ mới có thể đến phi tiền cục đổi phiếu đổi thành ngân lượng. Hơn nữa tiền giấy này đâu phải độc nhất vô nhị, bất kỳ ai sau khi có được nó đều có thể đem đổi ra bạc, đây là một hình thức thông dụng, ngươi cầm bao nhiêu tiền giấy như thế xuống phía nam, chẳng may có gặp phải cướp thì hẳn ngươi sẽ khóc chết đi, lãng phí một chút tiền thủ tục để đổi lấy sự bình an, việc này quả là rất đáng. Đừng nhìn Hà Cửu Thúc nói như vậy, ngươi bảo ông đi đổi tiền giấy, ông dám không, phương châm sống của ông là gì, chính là người làm kinh doanh, tài sản chắc chắn không được để lộ ra ngoài. Hà Cửu Thúc ngượng nghịu cười. Ta cũng chỉ hỏi xem sao, không có ý gì khác, không có ý gì khác. Phan Thiếu Bạch nói, tiền giấy này chẳng lẽ đến cả chi phí giá thành cũng không thu sao? Tiền giấy cũng phải làm từ giấy mực, hơn nữa còn có rất nhiều bí quyết, điều này chắc chắn sẽ hình thành chi phí giá thành, lúc bấy giờ đâu được như sau này, giấy không rẻ mạt, mặc dù hiện đã khá hơn nhiều, nhưng dù thế cũng phải cần đến tiền. Không thu, Lý Kỳ phẩy tay, nói. Trước đây ngân khố nước ta cạn kiệt, chuyện gì cũng có tâm mà không có đủ lực, mà mấy năm gần đây kinh tế đã được phục hồi, ngân khố quốc gia khá đầy đủ, cho nên triều đình quyết định bắt đầu nâng cao phúc lợi cho dân chúng, loại tiền giấy này cũng là một trong những mấu chốt đó. Thật ra kể cả có không thu lại chi phí giá thành thì triều đình cũng kiếm được lời lớn. Nguyên nhân gì triều đình lại làm như vậy? Chính là để giúp đỡ các tiểu thương nhân nộp thuế, bọn họ càng kiếm được nhiều, thì sẽ nộp càng nhiều thuế, tiền bạc được lưu thông, sản sinh thêm càng nhiều lợi nhuận, hơn nữa tiền bạc càng lưu thông, thì lợi nhuận sản sinh ra càng nhiều, thuế triều đình thu được càng nhiều, triều đình sẽ thu về thêm nhiều thuế, cho nên khoản này tính ra triều đình vẫn có lời. Nói tới đây hắn dừng lại một lúc rồi tiếp. Thực ra khi ta đề nghị mở lại phi tiền cục thì đã nghĩ đến điểm này, nhưng lúc đó chỉ có một vài nơi có phi tiền cục, không giống như hiện giờ, gần như mỗi châu phủ, thậm chí rất nhiều thị trấn đều có nhiều phi tiền cục lớn nhỏ, chi phí giá thành của tiền giấy sẽ càng được hạ thấp hơn. Chu Thanh lo lắng nói, nhưng tiền giấy này và giao tử rất giống nhau, ta e thương nhân sẽ không tiếp nhận lắm. Lý Kỳ lắc đầu nói. Tiền giấy này là một loại phiếu trao đổi, nếu như triều đình muốn hãm hại thương nhân thật thì cũng là hại phiếu đổi của các người, chứ không phải là những tấm phiếu đổi giá trị tương đối nhỏ kia các người đều không sợ thì đám tiểu thương nhân còn lo lắng gì. Mọi người đều gật đầu. Hà Cửu Thúc trao mày nói, nhưng tiền giấy này chúng ta không dùng được, triều đình cũng nên ra một vài chính sách để thuận tiện hơn cho chúng ta. Phan Thiếu Bạch nói, Hà Cửu Thúc nói không sai, một khi phía lĩnh Nam đã được khai phá, việc kinh doanh của chúng ta sẽ xuất hiện khó khăn, triều đình nên tìm biện. Góc truyện audio.com, Pháp, đề phòng trước giúp chúng ta được nâng cao lên một bậc mới phải, chúng ta rất coi trọng lần phát hành tiền mới này, nhưng hiện nay xem ra ngoài bản thân của đồng tiền, hình như không có quan hệ gì quá lớn tới chúng ta. Khát vọng của thương nhân đối với tiền bạc là không thể ngừng lại, bất kể cho bọn họ có bao nhiêu tiền, bọn họ cũng sẽ tìm mọi biện pháp để kiếm tiền, đây chính là bản chất của thương nhân, những kẻ an phận rất khó mà đặt chân vào thế giới thương nghiệp. Câu này sai rồi, Lý Kỳ lắc đầu nói. Hiện giờ quân ta đang tây chinh, hơn nữa lại giành được thắng lợi lớn, việc thổ phiên nhập vào bản đồ của nước ta chỉ còn là vấn đề thời gian, đất đai của thổ phiên không hề nhỏ. Đương nhiên điều này vẫn cần một ít thời gian, tới lúc đó chúng ta có thể bàn đến chi tiết, còn hiện tại, lần phát hành tiền mới này, sẽ đặt lại định nghĩa về tiền, thỏa mãn yêu cầu về mặt tiền tệ trên thị trường, trước đây tiền bạc được phân ra căn cứ vào trọng lượng của đồng, nhưng hiện tại giá trị của đồng bị giảm sút, giá trị của tiền tệ lại tăng lên rất nhiều, cho nên từ nay trở đi tiền tệ tồn tại sẽ mang giá trị của chính nó chứ không còn liên quan đến đồng. Cũng chính là nói rằng, một mai tiền đồng tuy có chút mòn nhưng giá trị của nó vẫn không hề thay đổi. Hà Cửu Thúc nói, sao có thể như vậy? Lý Kỳ đáp, bởi sự hiện hữu của lập pháp viện, khiến việc này trở thành có thể, sau này việc phát hành tiền sẽ không tiến hành một cách mù quáng nữa, mà sẽ căn cứ vào nhu cầu của thị trường, thương vụ cục hàng năm đều sẽ tiến hành thống kê tiền tệ, tiêu chuẩn của việc thống kê chính là sự lưu thông của tiền tệ, một khi tiền tệ đã trở nên quy phạm thì mỗi mai tiền đều có thể sáng tạo ra giá trị, vậy thì bản thân đồng tiền sẽ không bị mất giá, có một câu nói như thế này, phá một mai tiền ra để dùng, câu này để hình dung cuộc sống của người nghèo, nhưng khi tiền bạc chịu sự khống chế nghiêm ngặt, mà tiền bạc lại trở nên lưu thông hơn trên thị trường, mọi người đều cần đến tiền, thì giá trị của tiền tệ sẽ được ổn định, mọi người sẽ không còn để tâm đến việc tiền tệ có bị hao mòn hay không. Phan Thiếu Bạch nói, chỉ vỏn vẹn như vậy ư? Đương nhiên không phải, Lý Kỳ cười ha ha nói. Phát hành tiền giấy không chỉ có lợi cho tiểu thương nhân, đối với các người mà nói cũng có quan hệ lớn như nhau vậy, nếu các người đồng ý tiền giấy này có thể giúp việc kinh doanh của các người được nâng cao lên một bậc. Vừa nói tới ích lợi của mình, các thương nhân đều phấn chấn tinh thần. Phan Thiếu Bạch nói, sao lại nói như vậy? Lý Kỳ đáp, đối với tiền giấy mà nói, đây mới chỉ là sự bắt đầu, nếu tình hình thị trường của tiền giấy tốt chúng ta sẽ lập tức phát hành loạt tiền giấy thứ hai. Loạt tiền giấy thứ hai này có quan hệ lớn với các ngươi, bởi triều đình hy vọng có thể hợp tác với các ngươi phát hành loại tiền giấy này. Hợp tác với chúng ta? Điều này, mọi người nghe xong không khác gì đang rơi vào màn sương mù. Tiền tệ trước giờ luôn là do triều đình khống chế, đừng nói đến bọn họ, cho dù là những vị quan lớn quyền cao cũng không thể chạm vào. Lý Kỳ gật đầu nói, không sai, các vị ở đây đều là trụ cột trong giới thương nghiệp của Đại Tống ta, người làm ăn nói chuyện làm ăn, có thể nói các ngươi chính là biển lớn, nhưng biển lớn cũng là do những dòng suối nhỏ hội. Góc chuyện audio.com, tụ mà thành, đám tiểu thương nhân chính là những dòng suối nhỏ, bọn họ có mối liên hệ không thể cắt đứt với các ngươi. Tiền giấy có thể khiến tiền tệ được lưu thông hơn, sẽ đẩy nhanh sự tăng trưởng của kinh tế, việc buôn bán của các ngươi cũng sẽ tự nhiên cùng tăng trưởng, nếu bớt đi bước trao đổi này, thì sẽ trở nên càng mau chóng hơn. Bớt đi bước trao đổi, chẳng lẽ là muốn đem tiền giấy sử dụng như tiền tệ? Chu Thanh kinh ngạc nói, có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Lý Kỳ cười nói, thực ra ý của triều đình rất đơn giản, chính là liên hiệp với các ngươi phát hành tiền giấy, nhưng chỉ cần là người tham dự vào việc này, thì tiền giấy có thể trực tiếp sử dụng trong tiệm của các ngươi. Ví dụ như Túy Tiên Cư chúng ta tham dự vào liên minh phát hành lần này, mà Phản Lâu không tham gia, vậy thì những người sở hữu tiền giấy có thể trực tiếp tới Túy Tiên Cư ta sử dụng, nhưng nếu bọn họ muốn dùng ở Phản Lâu thì bắt buộc phải tới Phi Tiền Cục đổi tiền trước rồi mới được tới Phản Lâu tiêu. Thiếu Bạch, ngươi nói xem những người có tiền giấy sẽ tới đâu tiêu tiền đây? Phản Thiếu Bạch nghe xong mắt sáng ngời, nhưng rồi lập tức trở nên trầm tư. Lý Kỳ tiếp tục nói, ăn một bữa cơm có lẽ vẫn chưa đủ để nói rõ nhiều vấn đề, nhưng giống như việc buôn bán của Hà Cửu Thúc, Chu Viên Ngoại, bình thường đều cần nhập hàng bán ra số lượng lớn, những việc cần tới tiền ở đây không quá nhiều, nhưng cũng không thể nói ít hơn nữa, có thể là hợp tác buôn bán với người ở Đông Kinh. Nếu là trước đây, vốn dĩ không cần đến Phi Tiền Cục bởi vì quá gần, thông thường đều là chuyển tiền tới, như vậy vừa tốn thời gian và sức lực. Một khi các người tham gia vào lần hợp tác này thì tiền giấy sẽ khiến cho cả quá trình trở nên đơn giản, tiện lợi. Khi trong tay các người có nhiều tiền giấy, các người có thể tới Phi Tiền Cục đổi ra tiền tệ, sau đó Phi Tiền Cục sẽ đổi cho những thương nhân kia, như thế tiền tệ sẽ được vận chuyển rất nhanh chóng. Nhìn từ góc này, tiền giấy đối với các người có tác dụng xa hơn các tiểu thương nhân. Nói xong hắn cảm thấy hơi khô miệng, nhấp lấy một ngụm trà, mới nói. Trong tiểu thuyết võ hiệp của ta, có một mật kíp võ công vĩnh viễn không lỗi thời, đó chính là võ công trong thiên hạ, không có gì là không thể dùng tốc độ để phá giải. Mặt khác, làm kinh doanh cũng như vậy, hiện giờ thương nhân quá nhiều, sự cạnh tranh rất mạnh mẽ, nhanh hơn kẻ khác một bước thì điều ngươi có được không chỉ dừng lại ở việc xa hơn một bước, muốn đứng ở thế bất bại, chỉ có cách nhanh hơn đối thủ. Các người rất may mắn, được sinh ra ở Đông Kinh, hơn nữa trước mắt đối tượng hợp tác của triều đình đều là những đại phú thương các ngươi, những người khác muốn tham dự vào cũng không có tư cách. Sự hấp dẫn của việc này còn mạnh mẽ hơn so với bản thân tiền giấy nữa. Không rung động thì không phải là thương nhân rồi. Thực ra việc hợp tác với những thương nhân này để phát hành tiền giấy chính là bước đệm cho sự xuất hiện của tiền mặt làm từ giấy, dù sao lúc trước giao tử cũng đã để lại nỗi kinh sợ không thể xóa nhòa trong lòng dân chúng, lúc này mà phát hành giao tử chắc chắn sẽ bị thâm hụt, không ai tin tưởng, cho nên việc này phải tiến hành từng bước một, trước hết phải hạn chế sự lưu thông của tiền giấy, nhận được sự đồng tình của một bộ phận nhỏ, dần dần tích góp lấy sự tín nhiệm. Góc chuyện audio.com, đến khi thời cơ thích hợp lại chậm rãi mở rộng phạm vi sử dụng tiền tệ, từng bước mang tiền giấy, đẩy lên vị trí tiền tệ. Những thương nhân này ai nấy đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phải biết rằng ở đây có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trong lòng đều đang nghĩ, nếu ta không tham gia, thì ta sẽ chậm hơn người một bước, đám khách hàng đó để tiện lợi hơn chắc chắn sẽ chọn cách tiêu tiền ở nơi có thể sử dụng tiền giấy, ta lạc hậu một bước thì sẽ lạc hậu thêm nhiều bước rồi. Hà Cửu Thúc nói, nhưng tiền giấy không độc nhất vô nhị, chẳng phải sẽ rất dễ bị làm giả sao? Lý Kỳ cười nói, điều này mọi người yên tâm, triều đình đã dám phát hành loại tiền này, thì đương nhiên sẽ bỏ công sức vào phương diện này, cụ thể ra sao thì thôi không nói đến nữa. Loại giấy dùng để làm tiền này là một loại giấy hoàn toàn mới, rất đặc biệt, vừa sờ vào liền có thể cảm nhận ngay, hơn nữa còn có dấu quan ký hiệu bí mật. Nhưng với những thương gia tham gia vào việc hợp tác phát hành, triều đình đều sẽ cho các ngươi biết cách phân biệt thật giả. Đương nhiên, những điều cho các ngươi biết chỉ có một phần, triều đình vẫn sẽ giữ kín một vài bí quyết. Không chỉ vậy, tiền giấy sẽ thay đổi rất nhanh chóng, hơn nữa lập pháp viện sẽ đồng thời đưa ra luật pháp. Những kẻ làm giả tiền, tội danh không hề nhỏ, cho nên trên phương diện này, mọi người hãy an tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng làm giả. Phải đấy, việc này chúng ta có lòng tin tuyệt đối với triều đình. Hà Cửu Thúc cười ha ha, tiếng cười cất lên, gương mặt thương nhân hiển thị rõ sự tin tưởng, nói. Xu mật sứ tiền giấy này chính là điều chúng ta rất cần, Hà Cửu ta tuyệt đối ủng hộ, ta thấy sao lại không phát hành luôn trong một lần, tội gì phải đợi đến lần thứ hai. Điều này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, một khi đã truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thương nhân tham gia vào. Nhưng mục đích của triều đình là để đạt được nhiều sự ủng hộ của thương nhân hơn, chắc chắn sẽ phải thả dây dài câu cá lớn, Lý Kỳ cười nói. Triều đình cũng muốn nhanh chóng, những vấn đề là không thể nhanh được, triều đình còn phải tuyên truyền, những thương nhân có dự định trước hết phải tới phi tiền cục đăng ký, hơn nữa trong tiền giấy cũng sẽ giấu một số thông tin về thương nhân tham gia vào liên hiệp phát hành trong dãy mật mã, để khách hàng biết và các ngươi cũng phân biệt được. Nhưng các ngươi yên tâm, một khi đã xác nhận người tham gia liên hợp phát hành, triều đình sẽ lập tức phát hành, ta tin đến vụ thu hoạch mùa thu năm nay sẽ có thể phát hành ra rồi. Cách chương.